Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, phần 670. Chương 59, ngươi là tới ị phân đi. Kotomin Kirei tự hỏi cũng không giống Emiya Kirisugu, cái loại này sát thủ giống nhau am hiểu tình. Báo thu thập công tác. Emiya Kirisugu lúc trước là làm hộ cá thể. Nhận được nhiệm vụ về sau, nhân gia cố chủ chỉ quan tâm hắn có thể hay không đủ thành công mà giết chết mục tiêu, cũng không sẽ cung cấp tình báo chuẩn xác về mục tiêu trạng huống. Hắn đều cần thiết muốn dựa vào chính mình đi nắm giữ, cứ thế mãi. Emiya Kirisugu liền rèn luyện ra tới một thân thập phần lợi hại tình báo siêu tập năng lực, nhưng là Kotomin Kirei không giống nhau. Hắn tuy rằng là thánh đường giáo hội đại hành giả, săn giết ác ma cùng tử đồ thích khách, nhưng hắn ngay từ đầu liền dựa lưng vào tổ chức lớn. Thánh đường giáo hội loại này quy mô tổ chức, đương nhiên là có chính hắn tình báo cơ quan cùng nhân viên. Kotomin Kirei mỗi lần ra nhiệm vụ trước, về hắn nhiệm vụ mục tiêu kỹ càng tỉ mỉ tình báo đều sẽ bị tuyến nhân giao phó đến trong tay của hắn. Mặt, thậm chí, Kotomin Kirei có thể ở làm nhiệm vụ thời điểm quản sát mặc kệ chôn. Lúc sau cũng có giáo hội chuyên nghiệp nhân viên tiến đến xử lý thi thể, bởi vậy, hắn tuy rằng là một cái ở các phương diện đều rất có thiên phú người, nhưng tình báo thu thập loại này chưa từng có hệ thống học tập quá chuyên nghiệp. Hắn cũng không có khả năng có bao nhiêu cường, bất quá cần cù bù thông minh. Kotomin Kirei tự nghĩ năng lực không được, liền chuẩn bị dùng nỗ lực tới đền bù. Hắn quyết định ở chỗ này trước ngồi xổm một ngày một đêm. Ở thời đại này, trong nhà ngồi xổm còn không có đại quy mô lưu hành mở ra. Kotomin Kirei tin tưởng vững chắc, không có bao nhiêu người sẽ ở một ngày một đêm một lần môn đều không ra, khác không nói, ngày mai chính là ném rác rưởi nhật tử. Hắn Akamus xuống lầu tới ném cái rác rưởi công phu luôn có đi, ôm ý nghĩ như vậy. Kotomin Kirei liền tại đây trên đất trống mặt không rên một tiếng mà ngồi xổm buổi chiều, tới rồi. Tan học thời gian, này phiến đất trống cũng nhiều một ít phụ cận tiểu hài tử. Này đó tiểu hài tử tuổi tác trên cơ bản đều còn ở học tiểu học. Nhật Bản tiểu học xã đoàn tuy rằng rất nhiều, nhưng đối với tuổi này tiểu hài tử tới nói, bọn họ càng thêm coi trọng vẫn là chơi đùa. Bởi vậy ở tan học về sau, bọn họ liền tụ tập đến nơi đây. Chơi bùn, đánh đạn trâu, trốn miêu miêu, cái gì đều có, nhưng này cũng không ảnh hưởng đến Kotomin Kirei. Hắn tốt xấu cũng hướng Tosaka Tokiomi hệ thống học tập quá ma thuật. Bởi vậy một ít tương đối cơ sở ma thuật, tỉ như thân thể cường hóa, tăng cường cảm giác linh tinh, hắn vẫn là có thể thoải mái mà dùng đến, ở tiểu hài tử nhiều đi lên về sau. Kotomin Kirei liền đối với chính mình sử dụng một cái cùng loại, hơi thở che đậy, ma thuật. Cái này ma thuật đương nhiên so không được chén thánh chiến tranh chung Seven Assassin nhóm cố hữu kỹ năng, nhưng rời đi nhất bang tiểu hài tử lực chú ý cũng đủ. Ở dùng xong rồi cái này ma thuật về sau, Kotomin Kirei liền tiếp tục yên tâm thoải mái mà ngồi xổm tại chỗ, bất quá liền ở hắn cho rằng chính mình thế nào đều sẽ không bị bên cạnh tiểu hài tử cấp chú ý tới thời điểm. Bên cạnh trên đất trống, bỗng nhiên bay qua tới một cái thổi phồng bóng cao su, nện ở Kotomin Kirei trên đầu mặt, hơn nữa rơi xuống hắn bên người trong bụi cỏ. Tiếp theo, một cái phấn điêu ngọc trác màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài liền lạch cạch mà chạy tới. Nàng đi tới Kotomin Kirei trước mặt, xoay người lại lục tìm cái kia bóng cao su. Kotomin Kirei thấy thế, cũng không nói gì, hắn cho rằng bóng cao su tạp đến chính mình chỉ là cái ngoài ý muốn. Trên người hắn ma thuật hiệu lực vẫn cứ còn ở. Dựa theo lệ thường, cái này tiểu cô nương lúc này hẳn là làm lơ chính mình, nhặt cầu về sau liền sẽ rời đi, nhưng là ra ngoài Kotomin Kirei dự kiến chính là cái này tiểu nữ hài ở đem bóng cao su bế lên tới về sau, lại bỗng nhiên chớp chớp mắt, một đôi mắt to trực tiếp nhìn về phía hắn. Không chỉ có như thế, nàng còn nhút nhát sợ sệt mà đối Kotomin Kirei hỏi: Kirei, ngươi là Kirei đi? Ân, Kotomin Kirei nghe vậy, lại cẩn thận mà đánh giá một chút cái này tiểu nữ hài. Tiếp theo hắn bừng tỉnh nói. Ngươi là, anh, đứng ở Kotomin Kirei trước mặt cái này tiểu cô nương. Đúng là Tosaka Tokiomi thân sinh nữ nhi. Tosaka Jin thân muội muội Mato Sakura. Tuy rằng ở Kotomin Kirei bái sư về sau không lâu, vị này Tosaka gia thứ nữ đã bị Tosaka Tokiomi lấy tới giao dịch, quá kế cho Mato gia. Nhưng đã từng Kotomin Kirei ở Tosaka trải ký túc quá một đoạn nhật tử. Hắn tốt xấu cũng là gặp qua cái này tiểu cô nương, chẳng qua hắn không có trước tiên nhận ra tới. Này một bộ phận là bởi vì hắn không quá yêu nhớ tiểu nữ hài gương mặt. Một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là, cái này tiểu cô nương hiện giờ khí chất biến hóa thật sự là quá lớn. Kotomin Kirei nhớ rõ nàng lúc trước ở trong nhà vẫn luôn nhược tức giận đến thực. Liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng mà nói. Nhưng hiện tại thoạt nhìn lại rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa còn có như vậy một chút tiểu ác ma khí chất, quả nhiên là Kirei a, Mato Sakura ở nghe được. Kotomin Kirei trả lời về sau, cũng có vẻ có như vậy một chút cao hứng. Vì thế nàng hỏi, phụ, Tokiomi tiên sinh cùng Aoi nữ sĩ. Bọn họ còn hảo đi, lão sư hết thảy mạnh khỏe. Sư mẫu mang theo ngươi tỉ tỉ đi quê quán. Tin tưởng ở bên kia cũng không có chuyện. Kotomin Kirei đáp, nga, Mato Sakura gật gật đầu. Sau đó lại nghiêng đầu nói. Bất quá Kirei, ngươi một người ở chỗ này làm gì? Ân. Kotomin Kirei trên mặt lộ ra táo bón giống nhau biểu tình. Hắn luôn luôn không am hiểu ứng phó tiểu hài tử. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có hoàn toàn chuyển biến vì 10 năm sau cái kia giả thần phụ, lời. Nói dối há mồm liền tới loại này kỹ năng. Hắn hiện tại còn không có tập đến, nói đến cùng. Hắn cũng không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện liền sẽ gặp được một cái có thể xuyên qua chính mình mà. Thuật tiểu học sinh. Bởi vậy nhất thời đại ý, suy nghĩ trong chốc lát. Kotomin Kirei vẫn là không nghĩ tới bất luận cái gì có thể nói được quá khứ lý do. Vì thế hắn quyết định có lệ qua đi. Liền đối với Mato Sakura nỗ lực mà xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Người đoán đâu? Ngô, ta không biết. Mato Sakura rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nàng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Hơn nữa lớn tiếng mà nói. Ngươi là tới ị phân đi. Ngoặc kép, cho dù là Kotomin Kirei. Ở nghe được những lời này về sau. Trong lòng như cũ không thể tránh né mà nhấc lên sóng to gió lớn, này mẹ nó. Ngươi nói cho ta, đây là cái kia chết đều không thể quên yêu nhã lão sư nhãi con. Ị phân loại này lời nói, rốt cuộc là ai dạy cho nàng, lại còn có nói được như vậy tự nhiên mà vậy. Bất quá tuy rằng trong lòng điên cuồng phun táo, nhưng là Kotomin Kirei vẫn cứ không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Vì thế hắn đối mặt Mato Sakura, chỉ có thể đủ lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, quả nhiên. Người có phải hay không ị phân quên mang giấy? Nhìn đến Kotomin Kirei này xấu hổ mỉm cười, Mato Sakura lại bừng tỉnh đại ngộ. Nàng xoay đầu, đối với phía sau đám kia tiểu thí hài nhóm hô. Đại gia, nơi này có cái thúc thúc ị phân quên mang giấy. Các ngươi có mang giấy sao? Cái gì? Ở nghe được Mato Sakura nói về sau, chung quanh một vòng đám hùng hài tử lập tức hét lên. Thế nhưng có người ở chỗ này ị phân. Lại còn có không mang theo giấy vệ sinh. Mato Sakura như vậy một ồn áo. Kotomin Kirei thêm vào ở trên người đơn giản ma thuật tức khắc đã bị phá giải. Này đó tiểu hài tử cũng chú ý tới cái kia ngồi xổm cỏ dại tùng bên trong đáng khinh nam tử. Có gia trưởng đãi ở bên cạnh. Lập tức đã bị gia trưởng báo cho một câu không cần xem. Sau đó kéo về nhà. Mà những cái đó gia trưởng không có tới đám hùng hài tử liền thả bay tự mình. Bọn họ lập tức cao hứng phấn chấn mà chạy tới Mato Sakura bên người. Đối nàng trước mặt giả thần phụ Kotomin Kirei hành chú mục lễ. Hơn nữa còn đối hắn hô. Tùy chỗ ị phân, còn không mang theo giấy. Thật không hiểu xỉ. Lêu lêu lêu. Kotomin Kirei khóe miệng run rẩy một chút, Hùng hài tử thật chán ghét. Hết chương.